Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899: Diệu kế giòm thật. Lý Phàm khí tức trên thân cực tốc suy yếu đi xuống, nhưng là thanh âm lại hết sức to, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Ninh Viễn Thành. Tống Hòa Tụng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, vậy mà không thể kịp phản ứng. Lý Phàm thân hình nhanh chóng hướng về Trương Thiên Mạch bay đi, đồng thời không quên đem cái kia chứa đựng 3 cái thọ quả hộp ngọc quay đầu ném về phương hướng ngược nhau. Tống Hòa Tụng do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn đi trước tiếp hộp ngọc kia, cho nên Lý Phàm tranh thủ đến thời gian thở dốc. Sư đệ, Trương Thiên Mạch cảm ứng được Lý Phàm bên này phát sinh sự tình, quát to một tiếng, thân như tử điện, trong khoảnh khắc đi tới Lý Phàm bên người, động thủ. Tuy nhiên không biết vì sao Tống Hòa Tụng chọn động thủ trước, nhưng việc đã đến nước này, tên đã trên dây không phát không được. Chử Lương chờ 4 vị mai phục tại trong thành Vạn Tiên Minh tu sĩ nhất thời hiện ra thân hình. Tống Hòa Tụng tại tiếp nhận thọ quả về sau, cũng là chậm rãi bay tới. 5 người sắc mặt không tốt, đem Trương Thiên Mạch cùng giống như có lẽ đã lâm vào hôn mê Lý Phàm vây ở trung ương. Còn lại 4 người gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Mạch. Chỉ có Tống Hòa Tụng thì là nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trương sư huynh, đã lâu không gặp. Sở Lương cười lạnh nói. Sư huynh, ta biết ngươi. Trương Thiên Mạch ánh mắt lạnh lùng đảo qua đối phương, trong giọng nói toát ra từng tia sát ý. Sở Lương ngữ khí trì trệ, sau đó giận tím mặt, đến đón lấy cùng Lý Phàm trước đó trải qua cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá lần này muốn tại mọi người vây công phía dưới bảo hộ trọng thương, sư đệ. Trương Thiên Mạch sớm liền đem chính mình tử đan hiển lộ. Đối mặt 5 người vây công, Trương sư huynh bẻ gãy nghiền nát, lấy nghiền ép chi thế đem bọn hắn chấn sát. Sau đó không quan tâm những thứ này dâu ria nhân vật, mang theo vẫn như cũ nặng ngủ không tỉnh Lý Phàm, nhanh chóng quay trở về Tử Tiêu Tông. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Lý Phàm rất nhanh liền cảm giác có người đang vì mình trị liệu thương thế. Vì diễn xuất diễn càng thêm rất thật, hắn vừa mới tự mình hại mình cái kia một chút thật là không nhẹ. Cũng may cũng không phải là không có thuốc nào cứu được chứng bệnh. Đi qua từ từ điều trị, thương thế cuối cùng ổn định lại, không có nguy hiểm đến tình mạng. Chỉ là tại Lý Phàm tận lực khống chế dưới, từ đầu tới cuối duy trì nặng ngủ không tỉnh trạng thái. Ngay từ đầu đến người thăm vẫn rất nhiều, bất quá theo thời gian trôi qua, Lý Phàm vẫn không có tỉnh lại xu thế, dần dần cũng chỉ có Trương Thiên Mạch thỉnh thoảng sẽ đến thăm. Lý Phàm gian phòng trở nên quạnh quẽ. Như thế, nửa năm sau, đêm hôm ấy, một đạo hình như thân ảnh quỷ mị, lặng yên đi tới Lý Phàm bên giường. Trong bóng đêm, bóng người thấy không rõ dung mạo, chỉ là nhìn chằm chằm trong ngủ mê Lý Phàm, lộ ra âm trầm nụ cười. Sau đó, một đạo nhàn nhạt đường phân cách xuất hiện tại hắn cùng Lý Phàm ở giữa. Cảnh tượng biến đến vặn vẹo, gian phòng lấy đường phân cách làm ranh giới, một phân thành hai, biến thành hoàn toàn đối lập kính tượng thế giới. Cái kia thấy không rõ dung mạo bóng người, cũng biến thành bản thân bị trọng thương một dạng, yên tĩnh nằm ở trên giường. Theo đường phân cách phát ra lúc sáng lúc tối quang hoa, hai cái kính tượng thế giới dần dần lẫn nhau dựa vào, dung hợp lại cùng nhau. Khi hai thân ảnh triệt để tương dung thời điểm, cái kia đạo đường phân cách cũng biến mất không còn tăm tích. Hắc ám trong căn phòng nhỏ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là trên giường cỗ kia thân thể thức hải bên trong lại phát sinh như sóng to gió lớn biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lý Trần thần hồn lại là một bộ xác không? Tại thôn phệ nằm trên giường vị này Tử Tiêu Tông Lý Trần về sau, Huyền Thiên giáo Pháp Vương từ đối phương thần hồn bên trong lại căn bản không có thu hoạch bất kỳ vật gì, tựa như là một cái đã bị sâu mọt móc sạch táo, chỉ có tầng ngoài cùng cái kia một lớp mỏng manh ra tồn tại. Huyền Thiên giáo Pháp Vương thầm nghĩ trong lòng không ổn, chỉ cho là đây là tiên đạo thập tông vì bắt hắn bày bẫy dập. Nhưng Tăng Cường lấy, hắn thì biến sắc, bởi vì dung hợp Lý Trần thần hồn trong đầu của hắn, tựa hồ cũng bởi vì nhiều chút dị vật, nấp rất kỹ, thậm chí hắn bởi vì vừa mới khiếp sợ trong lòng, sơ sót sự tồn tại của đối phương. Bây giờ lấy lại tinh thần, viên này nho nhỏ điểm lấm tấm, tự nhiên không cách nào trốn qua pháp nhãn của hắn. Muốn chết, phát hiện đối phương vậy mà đang rình coi trong đầu của mình trí nhớ. Huyền Thiên Giáo Pháp Vương càng là giận tím mặt, thần niệm oanh minh, chỉ một thoáng liền đem cái kia điểm lấm tấm nghiền thành toái phiến. Ngạch, chấm ngoặc kép, theo vẫn tiên cảnh bên trong trở về hiện thực Lý Phàm phát ra kêu đau một tiếng. Tựa hồ bởi vì lần này vẫn tiên cảnh tao ngộ, thần hồn của hắn nhận lấy không nhỏ thương thế. Vô cực doanh hư pháp tự nhiên vận chuyển, đem thương thế chữa trị. Lý Phàm vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới tại Huyền Thiên Giáo Pháp Vương nhìn trộm đến trong trí. Nhớ, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng để hắn thăm dò đến đại lượng. 10 phần quan trọng cũng rung động tin tức. Huyền Thiên Vương, phù độ tinh không đại trận. Cùng, chấm ngoặc kép, vô diện chân tiên, Lý Phàm trong mắt bộc phát ra một vệt kỳ dị sắc thái. Vị này phụ thân Lý Trần Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, tên là Mặc Nho Bân, tại thượng cổ tu tiên giới, Huyền Thiên Giáo chưa sáng tạo lúc, từng là thuộc về tu tiên tông môn Cửu Luyện Quan một thành viên. Về sau bị Huyền Thiên Vương thuyết phục, thêm nhập Huyền Thiên Giáo, chỉ ám tinh hải, tường cao. Không nghĩ tới ta thế mà xuyên Việt đến như thế tuyệt cảnh. Lý Phàm tâm bên trong cũng không có nửa điểm tuyệt vọng. Biết được càng lớn thế giới bối cảnh về sau, của hắn tầm mắt cũng bởi vậy trong nháy mắt trống trải. Xem ra, ta chi lúc trước cái loại này thoát đi huyền hoàng giới ý nghĩ không cách nào thực hiện. Muốn mưu cầu một đường sinh cơ, vẫn là muốn chỗ dựa tại đất huyền hoàng giới. Chân tiên chi lực. Mới có thể phóng qua tường cao A. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Chợt, Lý Phàm nghĩ đến trí bảo câu cá trí. Hắn dường như ý thức được một loại nào đó phá cục khả năng. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Phiến đá tiền bối nói qua. Chúng ta đang câu cá trong trì thả câu đồng thời. Câu cá trì cũng tại thả câu chư thiên. Theo ngoại giới vơ vét bảo vật bổ sung tự thân. Nếu như ta theo Mặc Nho Bân thức hải bên trong. Biết được tin tức làm thật, như vậy huyền hoàng giới vị trí phiến tinh không này, tuyệt đại đa số tu tiên giới, đã sớm bị tiên khư thôn phệ. Như vậy, chấm ngoặc kép, rất có thể, câu cá trì bên trong mới nhất vơ vét mà đến bảo vật, là đến từ tường cao bên ngoài. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái gọi là tường cao, cũng không hề hoàn toàn phong kín. Tường cao trong ngoài, vẫn có thể liên hệ, tựa như là. Chấm ngoặc kép, tôn này vô diện chân tiên giống một dạng. Biết được bộ phận chân tướng về sau. Lý Phàm đối với bức tượng đá này lo lắng. Tạm thời thấp xuống mấy phần. Rất hiển nhiên, chỉ ám tinh không loại địa phương này. Liền xem như chân tiên cũng không muốn tùy tiện bước chân. Hướng chỗ tốt nghĩ, cái này cũng mang ý nghĩa. Ngoại trừ vị kia tại tiên khư bên trong chân tiên bên ngoài. Lý Phàm tối thiểu nhất tạm thời không cần lo lắng sẽ có cái khác chân tiên buông xuống. Một bàn tay đem hắn đập chết rồi. Chỉ ám tinh không, sinh linh cấm địa, nhưng đối với ta mà nói, lại là một chỗ tương đối mà nói tương đối an toàn phát dục tràng sở. Điều kiện tiên quyết là, ta có thể từ chỗ này từ địa thành công đi tới. Biết được đối phương rất nhiều tin tức. Lý Phàm đối với vị kia tên là Mặc Nho Bân trong lòng lo sợ. Cũng tiểu không ít, thậm chí bắt đầu tính toán lên. Làm sao theo trên người đối phương mưu cầu điểm chỗ tốt tới. Hết chương.